Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Chu thần là giao thớt, hồn điện là thịt cá. Phân thân. Nghe nói lời ấy, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh một cái giật mình, một đôi quỷ dị đôi mắt dâng lên vô hình liệt diễm. Lập tức, hắn thình lình phát hiện, trước mắt Chu thần lại là một cái lôi nguyên tố thể, từ lôi đình nguyên tố ngưng tụ mà thành thân thể, mà cũng không phải là cái gì huyết nhục chi khu. Đây là phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân. Kiến thức rộng rãi, hồn điện điện chủ lập tức liền nhận ra loại này lôi nguyên tố phân thân tồn tại. Thông minh, hồn diệt sinh, người không hổ là ngàn năm rùa đen già bất tử. Kiến thức chính là uyên bác. Chu thần cười tủm tỉm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bất động thanh sắc diễu cợt nói. Nghe nói Chu thần đùa cợt, hồn diệt sinh cũng không có tức giận. Thân là quyền cao chức trọng hồn điện điện chủ, hắn sớm đã dưỡng thành bất động như núi lòng dạ. Mà lại, hắn hiện tại, trong lòng thật lạnh, cũng không có tâm tình gì nổi giận. Đã Chu thần xuất hiện ở đây, chỉ là hắn lôi huyễn phân thân, cái kia muốn thông qua triệu hoán hồn thiên đế đến giết người diệt khẩu phong tỏa liên quan tới hồn tộc huyết mạch truyền thừa bí mật, khẳng định là vô dụng, bởi vì ai cũng không biết Chu thần bản thể ở đâu. Dù là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế sớm đã đột phá đến đế cảnh linh hồn, cũng chính là đấu đế cấp bậc linh hồn, có thể quét hình toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm ra Chu thần bản thể hành tung. Mà vạn nhất Chu thần bị bức ép đến mức nóng này, đem bí mật này vạch trần ra ngoài, vậy hồn tộc liền đợi đến cái khác lục đại đấu đế gia tộc liên hợp thảo phạt đi. Mặc dù hồn tộc thực lực vượt xa bất kỳ một cái nào đấu đế gia tộc, nhưng muốn đối mặt 6 cái đấu đế gia tộc vẫn còn có chút phí sức. Mà ngàn năm trước cùng tiêu tộc một trận chiến, hồn tộc tổn thất nghiêm trọng, tộc trưởng hồn thiên đế thương thế đến bây giờ còn không có khôi phục. Hư vô thôn viêm cũng bị lúc ấy một mình trước tới cứu viện tiêu huyền của tộc tộc trưởng cổ nguyên trọng thương, chỉ có thể dựa vào hồn điện thu thập linh hồn thể đến khôi phục thương thế. Càng đừng nói, trận chiến kia, hồn tộc nguyên chữ lót trưởng lão, so hồn thiên đế còn muốn lớn hơn một đời 4 vị hồn tộc 8 sao đấu thánh bị giết. Hiện tại còn ẩn nấp tại trong quan tài, chờ đợi lấy hồn tộc bí pháp phục sinh. Vì vậy, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước, hồn tộc bí mật vạn vạn không thể bại lộ. Hồn diệt sinh thở dài, hiện tại hồn tộc nhược điểm bị Chu thần chộp trong tay, thật là bị động. Mà nhìn thấy hồn diệt sinh sát ý dần dần biến mất, Chu thần khẽ cười một tiếng, híp mắt nói, đã ngươi giết không được ta, như vậy, chúng ta có thể nói chuyện rồi đi. Có thể, các ngươi thiên cung, muốn cái gì bằng giá? Hồn diệt sinh lạnh lùng nói, hắn không ngốc, hắn biết, đã Chu thần đem bí mật này run lộ ra, liền nhất định là nghĩ mượn cơ hội này áp chế hồn tộc, dành một chút chỗ tốt. Mà chỗ tốt này, chỉ cần không phải quá mức, hồn tộc đều phải cho. Không cho không được, chỉ hy vọng cái này Chu thần khẩu vị không nên quá lớn. Thấy hồn diệt sinh như thế thượng đạo, Chu thần lập tức vui vẻ ra mặt mà nói, ha ha, hồn điện chủ nói đùa, ta là loại kia tùy tiện gõ người đòn chúc. Tác muốn chỗ tốt đồ vô sỉ sao? Ngươi cứ nói đi. Hồn diệt sinh liếc xéo lấy Chu thần, trực giác cảm giác chính mình tiết tháo không quá đủ dùng. Trong thiên hạ thế mà còn có tên tiểu tử trước mắt này dạng này không muốn mặt mặt hàng, thật sự là khó được. Cùng Chu thần so sánh, bọn hắn hồn điện làm một chút kia sự tình, quả thực là trò trẻ con. Phảng phất không có trông thấy hồn diệt sinh khinh bỉ, Chu thần cười ha ha, chậm rãi nói, đã hồn điện chủ đều cam là thịt cá. Cái kia ta làm sao có ý tứ không hạ đao? Giơ lên một ngón tay, Chu thần nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt nói, đệ nhất, từ nay về sau trong vòng 10 năm, hồn tộc tuyệt không cho phép cùng ta thiên cung khó xử. Một khi thấy ta thiên cung người, hồn tộc cường giả lẽ ra nhượng bộ lui binh. Tốt, hồn diệt sinh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Loại này cùng loại ngưng chiến hiệp định đồ vật, hiệu lực liền cùng trong nhà vệ sinh giấy đồng dạng, nói xé bỏ liền có thể xé. Đáp ứng đầu này, hồn diệt sinh nửa chút áp lực đều không có. Tốt, hồn điện chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền nói đầu thứ hai. Chu thần cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, thứ hai, lần này các ngươi hồn điện vô cớ tập kích thiên cung. Đối với ta thiên cung tạo thành cực tổn thất lớn, ta cũng không cần các ngươi bồi thường, chỉ yêu cầu trừng phạt sau lưng ngươi cái kia 7 vị hồn điện tôn lão. Trừng phạt, làm sao trừng phạt? Hồn diệt sinh lạnh lùng nói, hắn có loại dự cảm bất tường. Rất đơn giản, đem cái này 7 cái tôn lão toàn giết, lấy cảm thấy an ủi ta thiên cung chết vì tai nạn người trên trời có linh thiêng. Chu thần một mặt nụ cười ấm áp, nhưng lời nói ra lại đằng đằng sát khí. Không có khả năng, nghe nói Chu thần yêu cầu, hồn diệt sinh lập tức nộ khí dâng lên, mỗi một tên hồn điện tôn lão đều là hồn điện quý giá lực lượng. Há có thể tùy tiện lãng phí ở nơi này. Huống chi, muốn để ta giết ta liền giết. Làm ta hồn diệt sinh là ai? Không có gì không thể nào. Nhìn thấy hồn diệt sinh kiên quyết cự tuyệt, Chu thần lơ đễnh, ngược lại Kurenai, quả uy hiếp nói. Hồn diệt sinh điện chủ, ngươi cần phải hiểu rõ. Hôm nay để ta không hài lòng, ta liền đem các ngươi hồn tộc cùng hư vô thôn viêm một chút kia buồn nôn mánh khóe toàn bộ để lộ ra. Đi, đến lúc đó, các ngươi cùng thôn linh tộc hạ tràng, không có quá lớn khác nhau. Thôn linh tộc, ngươi quả nhiên biết sở hữu bí mật. Hồn diệt sinh âm trầm nhìn xem Chu thần, nhưng lại không có thể làm sao. Hiện tại hồn tộc chí mạng nhược điểm tại Chu thần trong tay. Cái kia thật là người là dao thớt, ta là thịt cá. Dừng một chút âm thanh, cố nén hạ ngực tức giận. Hồn diệt sinh ý đồ thương lượng, có thể hay không đều thối lui một bước. Ta hồn điện nguyện ý dùng những phương thức khác đến đền bù. Có thể, Chu thần khóe miệng cong lên, lạnh lùng nói, cái kia 7 tên tôn lão giết 3 cái, liền xem như cho ta thiên cung một cái công đạo. Cái này là ranh giới cuối cùng. Nếu không, cái này, hồn diệt sinh sắc mặt biến đổi mấy lần. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi gạt ra một chữ. Tốt, cái này, tốt chữ mới ra. Hồn diệt sinh phía sau hắc bạch thiên tôn mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Trong 7 người giết 3 cái, đây là muốn cược mạng của bọn hắn a. Nhưng mà, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hồn diệt sinh lại đột nhiên giơ bàn tay lên. Trong tay xuất hiện mọc ra mặt người hư vô thôn viêm. Lập tức, đoàn kia hắc viêm biến thành mặt người, nháy mắt mở ra miệng rộng, hung hăng cắn lấy trên bàn tay. Chợt, đấu khí trong cơ thể trực tiếp là liên tục không ngừng bạo dũng mà ra, cuối cùng bị đều nuốt vào cái kia hắc viêm bên trong. Theo hồn điện điện chủ đấu khí trong cơ thể bị hắc viêm thôn phệ, sắc mặt cũng là hơi có chút tái nhợt, nhưng cái kia hắc viêm thì là càng ngày càng hùng hồn. Tới về sau, dĩ nhiên là từ trong miệng phát ra một đạo nhọn tiếng khóc. Nguyên bản đầu lớn tiểu nhân hắc viêm hơi lắc người, liền đem gần trăm trượng. Nhất thời, trên bầu trời hắc viêm hừng hực, mà hắc bạch thiên tôn 7 người lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Hiển nhiên, ngay trong nháy mắt này, đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa dĩ nhiên là trực tiếp phong tỏa bọn hắn 7 người quanh mình sở hữu. Không gian, một tia màu đen hỏa tuyến lan tràn ra, tựa như một cái lao tù, đem bảy vị hồn điện tôn lão khốn trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.